ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các thầy, các sư cô và các Phật tử thân mến. Tiếp theo phần dẫn nhập về đạo Đức Phật giáo đó, thì trong chủ đề này đó, tôi nói về nền tảng lý trí và bản chất của đạo Đức Phật giáo. Thì đây là hai vấn đề rất quan trọng giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng là lời dạy của Đức Phật đó là một trong những nền tảng làm thăng hoa chất lượng hạnh phúc của con người, phục vụ cho con người, vì con người. Khác với phần lớn các tôn giáo xem á, thần linh đó là hệ quy chiếu mà con người phải phụng sự, và thậm chí ở một số tôn giáo đó con người bị xúc vật hóa dưới nhiều hình thức khác nhau, qua các cái lời dạy về mê tín. Phần một về nền tảng lý trí của đạo Đức Phật giáo, tôi trích dẫn một cái đoạn kinh Trung Bộ thì nói về hai sự tầm cầu, phản ánh hai khuynh hướng chọn lựa với các mục đích đối lập nhau mà con người chúng ta đó có thể có. Hai huynh đệ tỳ kheo đã vượt hàng trăm cây số đến để thăm và trực tiếp nghe Đức Phật thuyết giảng. Vì đi một con đường khá dài cho nên họ đã mệt lả và đói khát. Được cơ hội diễn kiến Đức Phật, họ đã đảnh lễ rồi ngồi phía một bên để thử lý tưởng của họ đó, cũng như là cái sự lựa chọn mục tiêu sống ở trong đời của người xuất gia. Đức Phật đã trao tặng cho mỗi vị đó một số thức ăn, và vị tỳ kheo thứ nhất đó, thưa Đức Phật rằng là đây là điều mà quá sự trông đệ của con. Nói xong á, thì ông đã ăn thức ăn được Đức Phật cho, một phần cũng vì quá đói và quá khát, cho nên cái lộ trình đường đi quá dài. Và vị tỳ kheo còn lại đó thì cũng được Đức Phật trao cho thức ăn tương tự, lãnh lời Đức Phật và thưa Đức Phật rằng là mục đích của con đến diện kiến Ngài đó là để được lắng nghe chân lý từ Ngài, cho nên thức ăn đối với con nó không có quan trọng. Sau đó Đức Phật mới đúc kết lại là có hai hình thức kế thừa. Thứ nhất á, là kế thừa vật chất Abhisa. Thứ hai đó là kế thừa chân lý. Và Đức Phật ca ngợi cách thức ứng xử của vị tỳ kheo thứ hai không quan trọng về tài vật, quan trọng cái thời gian tới gặp được Đức Phật. Thế vì ngồi mình ăn là mình mất hết là 20 phút, trung bình là ăn chậm thì có thể mất đến 30 phút. Rồi tận dụng 20-30 phút đó để ngồi nghe Đức Phật giảng, tháo mở những hoài nghi, nâng cao những hiểu biết, khích lệ tinh thần thực tập, thì rõ ràng á, giống như chúng ta đọc là nhiều quyển sách hay. Thì đôi lúc có nhiều quyển sách hay nó cũng không có dạy hết cho chúng ta những điều mắc muốn, mà chỉ có vấn đề hỏi đáp á, nó mới làm cho mình được khai thông, hiểu sâu, hiểu có hệ thống thôi. Thì người xuất gia được Đức Phật khích lệ là hãy kế thừa gia tài tinh thần của Đức Phật. Và Đức Phật cũng đã làm công việc này đó đối với con trai của Ngài trước khi đi tu, đó là hoàng tử Rahul, phiên âm Hán Việt là La Hầu La. Ở tuổi lên 7, Đức Phật là giúp cho con trai của Ngài đó có cơ hội kế thừa chân lý đạo đức để trở thành bậc thánh trong tương lai, chứ không có kế thừa cơ hội để được lên làm vua của nước Sakya. Kế thừa vật chất là lớn nhất là kế thừa cây vàng thôi. Thì chủ trương đó của Đức Phật rất là nhất quán. Thì đây là một ví dụ nói về cái tính lý trí, mà giá trị cao nhất của lý trí là trí tuệ, được Đức Phật đề cao. Vì thừa kế gia tài về trí tuệ và đạo đức của Đức Phật, chúng ta sẽ có cả một kiếp người hạnh phúc và có giá trị, và đồng thời có thể tác động dẫn đến sự trải nghiệm các giá trị chất lượng hạnh phúc cao đó ở cộng đồng và những người thân của chúng ta. Đa khi các giá trị vật chất đó bị luật vô thường chi phối, sau khi chết thì không ai mang theo được cái gì, tất cả nó đều trôi qua thôi. Cũng trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 69, Đức Phật phát biểu như thế này: giáo pháp của ta dành cho người có trí chứ không phải cho người ngu hay người ngớ ngẩn. Để đạt được chánh đạo Sammamagga thì chúng ta thấy là yếu tố lý trí và sự thông thái trở nên rất là quan trọng. Và một trong 6 đặc điểm của chân lý Phật được Đức Phật đề cập trong kinh Tạng Pali, đó là được người trí tán dương. Chứ được người bình dân, người mê tín, các fan cuồng, fan hâm mộ tán dương là chuyện bình thường quý vị. Được người trí mới là chuyện khó. Vì người trí thì ta sử dụng lý trí, ta không đi theo một ai đó vì lý do cảm xúc. Cho nên với người trí khác với người tri thức nha. Có nhiều người tri thức học vị cao, bằng cấp lớn, nhưng mà họ không có trí tuệ, đánh giá một vấn đề rất là cảm tính, rất chủ quan, rất sai sót, và còn xúi dục mọi người đi theo cái tính chủ quan và sai sót đó. Thì từ ngày 4 tháng 1 năm 2022, một scandal làm chấn động cộng đồng Phật, cộng đồng Việt Nam trong nước và cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu, đó là tỉnh Thất Bồng Lai. Thì công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án với 3 tội danh. Thứ nhất là sử dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân. Thứ hai đó là khởi tố cái tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Thứ ba đó là tội loạn luân. Rồi ngày 5 tháng 1 năm 2022 đó thì chính thức khởi tố bị can đối với 4 thành viên: Đông Lê Tịnh Vân và Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương về cái tội đầu tiên, đó là lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích quốc gia, tổ chức và cá nhân. Còn hai tội danh còn lại đó thì đang trong quá trình điều tra, chưa có khởi tố bị can. Thì ba người trẻ đó thì bị tạm giam, còn Lê Tùng Vân vì lý do tuổi cao và sức khỏe kém cho nên nó được tại ngoại nhưng mà không được di chuyển rời khỏi nơi cư trú. Thì vấn nạn này đó đã phủ trùm lên cộng đồng Phật giáo trong suốt 3 năm qua, từ năm 2019. Hàng ngàn video clip đó, của hai bên chống và ủng hộ diễn ra trong 3 năm. Chính quyền đến nay mới bắt đầu nhập cuộc giải quyết dứt điểm về vụ này. Thì mặc dù họ không phải là tu sĩ Phật giáo, họ là những người giả sư, giả mồ côi, giả chú tiểu, giả chùa. Đây là những khái niệm mà tôi là người sử dụng đầu tiên để đánh giá những cái hoạt động mang tính giả dối của nhóm này. Thì cho đến bây giờ đó, có nhiều người nhân danh là trí thức lại đi binh vực những hoạt động như thế. Thì một trong những nhân vật đó đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn ở tại Úc Châu, chuyên về loãng xương, là một giáo sư đẳng cấp của thế giới và cũng được báo chí Việt Nam trích dẫn nhiều lần cho những vấn đề xã hội ở tại Việt Nam. Thì ông ca ngợi nhóm này đó là nhóm tu nhân tử tế và vẫn còn một mực binh vực nhóm này trên Facebook của mình cũng như là trên trang web cá nhân. Thì tôi cho rằng đó là một điều rất là đáng tiếc. Có thể một phần là do vì ông là người đi vượt biên, thành kiến với nhà nước Việt Nam nó vẫn còn, cho nên bất cứ cái gì mà xảy ra đó là ông chỉ có phần lớn là phê bình thôi. Phê bình mà phê bình bất chấp mọi thứ chỉ làm cho danh dự của ông ấy đó bị mất đi trong cái sự trân quý của người ta dành cho ông về cái kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực xương. Thì tôi có đưa ra một cái ví dụ để giúp cho ông ấy và những người trí thức mà tôi cho là trí thức chứ không có trí tuệ đó là đó, cái tình trạng giả sư á được hiểu nó cũng giống như là giả là bác sĩ, vì ông ấy ở trong lĩnh vực y. Thì tôi dùng khái niệm đó cho dễ hiểu. Người được gọi là giả bác sĩ đó tức là chưa từng thi tuyển hay là xét tuyển vào đại học y khoa, chưa từng làm sinh viên y khoa, chưa từng trải qua 6 năm học cử nhân y khoa, chưa từng tốt nghiệp cử nhân y khoa, chưa từng trải qua 18 tháng làm thực tập sinh bác sĩ tại các bệnh viện, chưa từng được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ. Ở nước ngoài đó thì thực tập sinh bác sĩ 18 tháng đó thì được gọi là resident doctor, nhưng lại tự xưng mình là bác sĩ, mặc áo blue trắng hoặc áo blue xanh của bác sĩ, đi khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân, cho toa thuốc, mà đang khi mình không có kiến thức chuyên môn và cũng không được thừa nhận. Thì tôi tin chắc rằng đó, bất cứ người nào giả bác sĩ như thế, nếu bị phát hiện thì chắc chắn bị ở tù thôi. Và nếu như cái thuốc mà cái người giả bác sĩ này đó cho người ta uống là dẫn đến bệnh và chết đó, thì ngoài cái ở tù ra còn có thể bồi thường và nhiều thứ khác nữa. Cái điều đó nó quá rõ. Lần này đó là gia đình này ở tại tỉnh Đắk Lắk đó là chưa từng xuất gia, chưa từng tiếp nhận giới sa di để làm sa di, chưa từng thọ giới tỳ kheo để làm thầy hay là tỳ kheo ni để làm sư cô, mà lại tự xưng mình là thầy và sư cô. Đấy. Vậy mà vẫn có những người trí thức thiếu trí tuệ binh vực bất chấp tất cả mọi thứ tấn công chính phủ Việt Nam và lên án tất cả những ai là có công vạch trần ra cái sự giả tu, giả mồ côi, giả chú tiểu, giả chùa. Giả chùa là sao? Tức là nơi đó là một hộ dân có đời sống vợ chồng, cha mẹ con cái của những người chưa từng đi xuất gia, chưa từng thọ giới, nhưng mà tự xưng là chùa, là tỉnh thất, là thiền am, là thiền viện, tức là giả chùa chứ gì đó. Và đất đó phải là đất tôn giáo. Thì vấn đề nó dễ hiểu như thế, mà không biết tại sao có nhiều ông giáo sư tiến sĩ là không hiểu, hoặc là cố tình không hiểu để chống đối chính phủ Việt Nam. Còn giả mồ côi là sao? Thì các cháu này đó, thì báo chí Việt Nam theo cái công bố của công an tỉnh Long An cho biết là ít nhất là có 11 người có cùng DNA, tức là con ruột của ông Lê Tùng Vân. Ít nhất là 11 người mà họ cái tự xưng là mồ côi, đi lụm ở chỗ này chỗ nọ, ta gỡ trước cổng chùa của ông. Bây giờ thì cái kết quả đề này nó ra là như thế. Rồi là khi mà đi thi thách thức tinh hài đó, họ cũng tự xưng là các chú tiểu điền quân, đó là cái nơi mà bơm phòng cái truyền thông sai lầm mang tới cách lạc dẫn và lừa đảo này cho công chúng Việt Nam ủng hộ. Nếu không có sự phù phép của điền quân đó, thì cái nhóm này nó không có trở thành một cái nhóm lộng hành như thế, làm hư hoại giới luật Phật giáo như thế, làm cho cộng đồng hiểu sai về hình ảnh của tu sĩ Phật giáo như thế, rất là nghiêm trọng. Một vụ án hình sự chứ không phải là vụ án dân sự đó quý vị. Như vậy mà bây giờ vẫn còn có những người binh vực cái nhóm này một cách đó là bất chấp tất cả, liêu mạng, chỉ bảo vệ cái sai, cái thiếu hiểu biết, cái thiển cận, cái tri thức gàn dở của mình và thiếu trí tuệ. Thì tôi suy luận rằng là trong vòng 7 ngày sắp tới thôi, người ta sẽ có thể công bố thêm những cái kết quả điều tra trong 7 ngày qua đó, ha. Thì chúng ta sẽ thấy là nhiều cái tin động trời nữa. Và dưới cái sự điều tra của công an thì tôi tin rằng đó là mười mấy người có liên hệ trực tiếp đến cái vụ án hình sự này đó sẽ khai rất là chân thành. Và lúc đó đó mà những ông giáo sư tiến sĩ gàn dở đó, những người bảo vệ bất chấp đó, không biết là mặt mũi họ để chỗ nào hay là tiếp tục bảo vệ bất chấp tất cả, thì những người như vậy thì thôi, coi như về phương diện đạo đức và nhận thức là vứt bỏ, không xài được, rất là đáng tội nghiệp. Cho nên dân gian Việt Nam có câu đó là biết thì thưa thốt và không biết thì giữ cục mà nghe, không phải là quá đáng. Ông giáo sư này là ông có thể ông giỏi về xương và lĩnh vực lõn xương thôi, nhưng mà ông ấy thích đá lộn xăng, nhảy vào Phật giáo, nhân danh là Phật tử phê phán tăng ni, dùng những từ rất nặng nề, có thành kiến đối với tăng ni, để binh vực một cái nhóm tà, nhóm xấu, nhóm tệ. Thì cái đó nó theo đạo đức Phật giáo là thiếu lý trí. Cái đầu thì có vấn đề, rất là đáng tội nghiệp. Lúc đầu tôi cũng rất là mến mộ vị giáo sư này vì những kiến thức chuyên môn của ông ấy về ngành y tôi có đọc được, nhưng mà khi mà về vấn đề của Bồng Lai, tôi cho rằng ông này đó nó đúng như Đức Phật nói, đó là trí thức mà thiếu trí tuệ là nguy hại cho cuộc đời, bảo vệ cái xấu và nhất là cái việc giả dối. Hôm đó có tình trạng là có cùng DNA của ông Lê Tùng Vân với 11 người khác, thì cái đó ta đặt giả thiết đó là loạn luân. Và nếu trong mấy ngày tới công bố cái kết quả điều tra loạn luân là có thật đó, thì rõ ràng đó cái bảo vệ của những người trí thức đó đó, rồi những người lợi dụng những sự kiện này đang ở hải ngoại để chống cộng, chống chính phủ Việt Nam, chống luật pháp Việt Nam, chống tăng ni Việt Nam, chống Phật giáo Việt Nam, thì tôi không biết là họ chùm cái đầu để đi đâu, hay là họ vẫn bất chấp. Vì thế giới tự do họ được quyền làm như thế, và ở khác quốc gia là không bị thưa kiện, cho nên là có lẽ họ lợi dụng vào cái tình trạng đó để họ nói cho nó đã miệng, nhưng mà không hiểu, cái đó nó làm cho họ mất uy tín. Giống như Đức Phật nói là dùng nước bọt của mình á phun lên, ngửa mặt là phun lên trời, nó rớt trên mặt mình trước. Như vậy chân lý Đức Phật là dành cho người có trí, chứ không phải là dành cho người có kiến thức. Và Đức Phật liệt đó, thế trí biện thông là một trong tám nạn. Tại vì những người trí thức và thiếu tu, thiếu trí tuệ đó, thì họ sẽ bảo thủ ghê gớm lắm. Và một trong 10 xiềng xích làm cho người phàm không thể trở thành thánh nhân đó là kiến thủ, hoặc còn dịch là kiến thủ kiến, tức là bảo thủ quan điểm của mình, nhất là các quan điểm sai lầm. Thì với trí thức mà thiếu trí tuệ đó thì họ cao ngạo, có nhiều người thì cao ngạo công khai cho mình là số một, suốt cuộc đời của họ chỉ là phê bình, chỉ trích, nói xấu, tấn công những người họ không thích. Nhân danh là Phật tử mà đi tấn công tăng ni thì Phật tử đó là Phật tử dởm. Và xem tất cả tăng ni trong nước này là tăng ni quốc doanh, hiểu từ còn sai đó. Quốc doanh là nói về cái mô hình sản xuất kinh tế, còn đây tăng ni là ta là những người tu học, làm giáo sư tiến sĩ mà nói như thế là quá thiển cận, xúc phạm tăng ni mà tự xưng mình là Phật tử thì tôi nghĩ rằng đó là những Phật tử dởm. Tôi xin trích dẫn 10 nền tảng lý trí của đạo đức Phật giáo trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 189. Thì bài kinh này Đức Phật nói cho nhân dân Kalama. Khi mà có một người trong số họ đã hỏi Đức Phật, có một số các đạo sĩ thuộc các tôn giáo khác nhau đến làng của chúng tôi, vị nào đó cũng ca ngợi đạo của mình là số một, phê bình chỉ trích các tôn giáo khác. Và với tư cách là người dân đó, thì chúng tôi đó rất là hoang mang, không biết là tôn giáo nào hay, tôn giáo nào không hay, tôn giáo nào tốt, tôn giáo nào không tốt. Như vậy đó, những lời tự ca ngợi đó có đáng tin hay không? Thì câu trả lời của Đức Phật rất là khéo, ngài không nói trực tiếp vào bản chất của các tôn giáo đó. Thì đó là điều tế nhị. Đức Phật chỉ điều ra cái gợi ý đó, có 10 tiêu chí để đánh giá. Quý vị hãy sử dụng lý trí để lấy 10 cái tiêu chí để đánh giá bất cứ ai có những cái hành động sơn đông bảy vỏ về tôn giáo của họ, hay là về chủ thuyết của họ, quan điểm của họ. Lúc đó quý vị có thể quyết định vẫn chưa muộn là theo hay là không theo. Tôi xin điểm qua như sau. Thứ nhất đó là quyền lực kinh thánh. Thế bởi đây là Anu Sava. Thì cái nguyên nhân đó, nó là như thế này: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đề cập ở trong kinh thánh, tức là kinh điển của các tôn giáo. Ở đây tức là không nên vội tin. Chúng ta cũng có thể tin nếu nội dung đó là chân lý, có lợi ích cho cộng đồng thì chúng ta nên tin và làm theo. Còn chỉ vì nó được mô tả trong kinh thánh của đạo A, đạo B, đạo C thì cái đó không nên theo, đó vì cái đó rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến nhiều cái tình trạng gọi là thậm chí là cuồng tín, có hại cho cộng đồng và có hại cho đất nước nữa. Thì chúng ta nên nhớ là kinh điển Vệ Đà thời Đức Phật nó chỉ có 3 bộ thôi, và nó được xem là hệ quy chiếu chân lý, bao gồm chân lý về sáng thế từ Thượng Đế. Và theo Đức Phật cái này là không đúng sự thật, vì chân lý chưa Thượng Đế chưa từng có thật. Rồi chân lý về 4 giai cấp như là một hình thái phân công lao động, đây là quỷ biện. Nếu mà là phân công lao động thì để cho mọi người tự chọn nghề của mình, chứ tại sao mà nó tập cấp cha truyền con nói dựa trên nền tảng của màu da để phân biệt cái đẳng cấp xã hội, cái đó không chấp nhận được, vân vân và nhiều điều bất công khác. nhiều điều sai lầm khác. Cho nên nó chỉ dựa vào cái quyền lực kinh thánh rằng là Chúa phán như thế, Chúa dạy như thế, dù là theo bất cứ tôn giáo nào thì theo Đức Phật đó, đó là cái tiếp cận thiếu trí tuệ, dẫn đến mê tín cuồng tín rất là nguy hại. Nền tảng hai đó là không nên dựa vào tính truyền thống một cách mù quáng. Tiếng Bali gọi là parampara. Thì văn hóa của nhân loại luôn luôn dựa trên yếu tố truyền thống, tính lâu đề, tính thâm niên, rồi tính cộng nghiệp, tức là các hành vi, phong tục, tập quán của nhiều người, bao gồm là tập quán của làng xã, tập quán của quận huyện, tập quán của tỉnh thành, tập quán của quốc gia, tập quán của khu vực, rộng hơn nữa là tập quán của châu lục. Không nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó là được truyền thống giữ gìn. Thì có nhiều cái tập tục quý vị biết nó rất là lạc hậu, rất là phản đạo đức, rất là trái với luật pháp, đâu thể chấp nhận được. Dĩ nhiên có nhiều cái truyền thống của tôn giáo được xem là chân lý, nhưng trái hoàn toàn với luật pháp. Ví dụ như là trong Hồi giáo thì nó có cái luật talak, tức là người chồng đó mà không còn thương yêu vợ nữa, chỉ cần nói talak là được xem là đã ly dị hợp pháp. Thì luật này được áp dụng ở các quốc gia theo Hồi giáo, trong đó có đất nước Ấn Độ, có đến cả 20-30% dân số là Hồi giáo. Thì Thủ tướng Modi đó, trong thời gian mà ông làm thủ tướng, nhất là từ năm 2020 đến giờ, ông rất quyết liệt hủy bỏ cái luật này, đó là truyền thống của đạo Hồi ấy. Nhưng mà anh này không chấp nhận được, như vậy là trà đạp nhân phẩm phụ nữ, người phụ nữ trở thành rất là bấp bênh, rất là bấp bênh, vì luật Hồi giáo cho phép là người nam được quyền lấy 4 giờ hợp pháp, và ly dị thì không cần đến tòa án. Người ta chỉ cần nói cái khái niệm talak là từ đó về sau là đưa anh ấy đi, cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà, cái đó là trái ngược với luật pháp. Đó là một cái ví dụ, không phải là tôi nói xấu đạo Hồi, tôi đưa ra cái lý do tại sao mà Đức Phật đó khuyên chúng ta đó là gọi là truyền bá và giữ gìn truyền thống cũng phải có lý trí, chứ không phải cái gì là truyền thống cái đó là đúng đâu. Có nhiều cái truyền thống rất là lạc hậu, rất là sai lầm, rất là nguy hại, thì chúng ta phải mạnh dạn chặt bỏ đi, chỉ duy trì những truyền thống và phát triển những truyền thống cao quý thôi. Thứ ba là không nên dựa vào tính truyền tụng, tiếng Bali gọi là ati kira, tức là lời đồn thổi, lời truyền tụng, người này kể người kia nói, thì cái đó nó dễ dẫn đến tình trạng là lộng giả thành chân. Thì trường hợp của tỉnh thất bồng lai là lộng giả thành chân. Điền Quân đưa cái kênh Năm Chú Tiểu vào trong network của mình bôm lên để thành công trong cái thách thức chơi hài, thách chơi hài thì nó mang lại là lợi nhuận và thu nhập cho cái công ty này, và nó làm cho cái nhóm bồng lai đó từ chỗ không ai biết trở thành đó là có hơn 2 triệu người đăng ký và hàng triệu fan hâm mộ cuồng tín. Vì ta thấy là hình ảnh chú tiểu, hình ảnh thầy tu, sư cô, rồi hình ảnh chùa, hình ảnh Phật người ta quý trọng. Cộng đồng Việt Nam là đại đa số theo Phật giáo. Đấy. Mà nhiều người Phật tử ta có hiểu chi về Phật pháp đâu. Để đi chùa lại Phật là thôi, chứ có hiểu chi về giới luật Phật đâu. Người ta binh vực cho cái hình thái đang làm nát đạo Phật, làm nát hết đạo Phật. Đấy. Chỉ vì những lời truyền tụng lộng giả thành chân. Người nói ở đây là chỗ tốt, ông này là lòng từ bi lớn, nuôi 200 trẻ em mà coi, làm gì có ông nổ thuộc nổ bằng bô nguyên tử chứ làm gì có 200 trẻ em mà coi. Giờ trước mắt người ta phát hiện ra trong đó là 11 người có cùng ADN, và một vài người còn lại ở trong đó là gia đình nghèo ta gửi vô, chỉ có một coi thật đâu. mà dám bơm lên là 200 trẻ mồ côi, rồi xây dựng nhiều chùa, và nói là nếu mà nó nổ thì không có chỗ nào nổ bằng chỗ này. Cho nên những người đó mà ca tụng ông ấy, trong đó có giáo sư tiến sĩ đó, thì chỉ là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết thông qua cái sự truyền tụng lòng giáo thành chân. Khi mà ta lập đi cái gì đó sai lầm nhiều lần trên truyền thông, trên mạng xã hội, thì cái người nghe ta nghĩ là cái này đúng như nó mới được lập vậy, thì cái giả trở thành cái thật. Đó, đó là mặt trái của truyền thông 4.0 ngày nay. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta là gì? Không nên lấy yếu tố đồn thổi đó làm cái quy chiếu để đánh giá giá trị thật của một lời nói, của một con người, của một tôn giáo, của một hệ thống chính trị, mà phải dựa vào cái thực tế đang diễn ra. Thứ tư là dựa vào sách vở, tiếng Pali gọi là Bindaka Samada, tức là xem sách vở đó là chân lý. Thì dĩ nhiên có những quyển sách rất hay, dạy điều hay lẽ phải, nhưng mà có những quyển sách rất tồi, rất tệ, nội dung rất xấu, chiều bá những điều vớ vẩn, như là những loại sách bối tối mê tín, những quyển sách mà giải thích về giấc mơ, toàn là những chuyện tào lao không. Nhưng mà người mê tín là tin xoáy cổ, nên dữ dằn lắm. Thì chúng ta đọc sách để mở mang tâm trí, và có những quyển sách hay do tác giả chuẩn mực viết, nghe thấy tên tác giả đó thì chúng ta có thể tin rằng là nội dung đó là nội dung phần lớn là rất ok, mình đã chung việc thôi, chứ không thể nói là nó là tuyệt đối được. Thì có thể là ông tác giả A đó trong lĩnh vực chuyên môn của ổng thì ổng rất giỏi, ông viết rất là chuẩn, nhưng mà ở lĩnh vực khác ông viết rất tồi, rất tệ. Ông lấy cái ý kiến chủ quan của ổng phê phán đánh giá và mình tin theo, như thế là giống như một người mù giả một đàn mù. Cái thông tin sai lầm đó, nguy hại đó sẽ được là truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên sách vở không phải là thẩm quyền chân lý. Thứ năm, không nên tin chỉ vì một người nào đó được cái sự ủng hộ của cộng đồng lớn. Tức là người ta thường nói là chân lý theo đa số, đó là chân lý chính trị nha mấy vị, hoặc là chân lý ảnh hưởng đám đông, nó không phải là chân lý thật. Mà chân lý ảnh hưởng đám đông là rất là cuồng tín, rất là cuồng tín. Nhất là được truyền thông bơm phồng, truyền thông chính thức của truyền hình, radio, báo chí, hay là truyền thông của mạng xã hội, khi mà một người nào đó được người ta ca ngợi quá mức, được người ta ủng hộ quá mức, trở thành một cái sự kiện nổi, nói đinh nổi đám, thì rất nhiều người đó ủng hộ, trở thành là fan cuồng. Cho nên bất cứ điều gì được người đó nói ra đó đều được xem là đúng, rất là nguy hiểm. Đức Phật thấy rõ điều này nè. Mặc dù vào thời đó thì truyền thông rất là kém, không có truyền hình, TV, radio, không có báo chí, nó chỉ gọi là truyền miệng thôi. Thì Đức Phật vẫn kêu là chúng ta phải đánh giá, chứ không phải hãy ai được mà nhiều người ủng hộ là người đó nói ra cái gì là đúng hết đâu. Cho nên là phải từng tình huống, từng trường hợp cụ thể mà chúng ta đánh giá trên nền tảng lý trí là điều đó được người đó có ảnh hưởng lớn cho họ nói là đúng hay là sai, chúng ta mới theo hay là không nên theo. Thứ sáu là lệ thuộc vào người nắm cái thẩm quyền về quan điểm, chứ bây giờ gọi là Takahitu, tức là ở bất cứ tổ chức nào, dù là tôn giáo, triết học, xã hội, dân sự, và thậm chí trong mỗi gia đình cũng có một người được xem là mạnh nhất về quan điểm, và cái tiếng nói của họ đã được nhiều người nghe. Cho nên nó dễ làm cho người ta đó là chấp nhận theo, lấy người đó làm hệ quy chiếu, và điều đó cũng có thể dẫn đến tình trạng bị lạc dẫn, giống như Đức Phật nói về ngụ ngôn những người mù sờ voi để đón tướng. Rất là nguy hiểm. Thứ bảy là không nên dựa vào tính logic của quan điểm. Điều này rất là sâu, tiếng Pali gọi là Nayahitu. Triết học của phương Tây đó, nhất là trước học ngôn ngữ, là dựa vào tính logic của ngôn ngữ. Có nhiều vấn đề có tính logic rất là sắc sảo nhưng mà không có chân lý. Nếu quý vị xem các bộ phim hiện đại qua công nghệ của Hollywood thì mình tưởng chừng như thật. Ví dụ là bộ phim nói về các loài động vật nói chuyện với con người, sinh hoạt giống như con người, tất cả nó đều là kỹ xảo hết cho quý vị, chẳng có con vật nào thiệt đóng đâu. Người ta đóng bằng người hết á, rồi sau đó ta dùng cái phần mềm biến nhân vật đóng đó trở thành con vật đó, ví dụ con sư tử, rồi biến nhân vật A trở thành là con nai, biến nhân vật B trở thành con chuột, biến nhân vật C trở thành con cá, biến nhân vật C trở thành con chim bằng cái phần mềm vi tính. Thì mình xem như mình tưởng như là đang là một thế giới thật, nhưng mà trên thực tế là kỹ xảo hết, chẳng có gì thật ở trong đó. Cho nên có nhiều cái chân lý đó là hoàn toàn độc lập với tính logic. Có nhiều chân lý không thể nào dựa vào logic được. Thế ví dụ là cái nhóm mà biện hộ cuồng tính cho bồng lai đó, người ta đặt ra lý luận thế này nè: nếu ông Lê Tùng Vân á mà phạm tội loạn luân á thì làm sao chấp nhận được, bởi vì ông ấy nay là 90 tuổi. Nhưng mà người ta thiếu kiến thức. Đối với đàn ông á, chứ lúc nào chết thì thôi, còn sống dù là 115 tuổi, 120 tuổi mà không có bị bệnh vô tự đó thì vẫn có khả năng sinh con. Còn phụ nữ á, thì đến cái tuổi nhất định nào đó, mà khi đã hết cái chu kỳ rồi đó thì họ không thể nào sinh con được. Về có cái kiến thức căn bản về y học như thế thì không có thể cùng tính nói ô ông ấy lớn quá, mà đứa con gần nhất đó là sinh năm 2018, tức là mới cách đây khoảng 3 năm thôi, thì lúc đó là ông ấy là nhiêu, 87 tuổi, nên là không còn sinh con. Thực ra ở Nghệ An có ông 90 tuổi vẫn sinh con cách đây 9 năm. Còn trên khắp thế giới, trên Google quý vị vô trong Wikipedia đó, quý vị đánh cái từ khóa là oldest fathers, đó là những người cha lớn tuổi nhất, thì có người đến 110 mấy tuổi ta vẫn sinh con bình thường. Vấn đề này đó thì mình tưởng chừng như nó không có, nó rất là logic thôi, nhưng mà nó mà không có chân lý. Cho nên lớn tuổi vẫn có thể sinh con. Rồi ta dựa vào là cái quan điểm mà ông này ông tuyên bố là ông chưa từng có vợ có con, bây giờ nó có con là sao tin được. Cái đó ông tuyên bố chứ không phải là cái kết quả điều tra. Điều tra thì ta dựa vào DNA và nhiều yếu tố khác. Cho nên là chỉ dựa vào tính logic quan điểm là rất nguy hiểm. Trường hợp 8, ta dựa vào cái điều gì đó nó được đại đa số chấp nhận. Akara Bari Vitaka. Thì nhiều người ta nói là nếu mà ông này mà có vấn đề thì tại sao đài truyền hình là quảng cáo lớn như thế, rồi cái kênh YouTube của họ đó là hơn 2 triệu lượt người đăng ký, fan hâm mộ có thể là lên đến 5-7 triệu người, chưa chắc có một tu sĩ Phật giáo chân chính nào mà có được cái lượng ủng hộ khủng như thế. Ngay cả thì sự nhất hạnh trên Facebook cũng mới được có 1.8 triệu lượt đăng ký thôi. Đức Đại Lạt Ma thì được khoảng 19 triệu lượt đăng ký, nhưng mà trên YouTube của Đức Đại Lạt Ma thì chưa được 1 triệu đăng ký. Nếu mà dựa vào cái số đông chấp nhận thì cái ảnh hưởng của nhóm này còn hơn Đại Lạt Ma ở trong cái cộng cái kênh YouTube. Đấy. Cho nên là chúng ta không thể lấy cái số đám đông ủng hộ, nhất là đám đông bình dân, đám đông thiếu hiểu biết, đám đông bị lừa đảo, đám đông đã trở thành nạn nhân chỉ vì có thiện cảm với các cháu bé bị cạo đầu cho mặc áo chú tiểu, rồi đóng vai giả là chú tiểu mà cha mẹ thật đang sống trong cùng một căn nhà mọc lai. Thì như vậy đó, thì cái quan điểm được 5 năm chấp nhận đó là rất nguy hại, nó không có trúng đâu vào đâu hết trơn. Chân lý nó không lệ thuộc vào đám đông. Chân lý đám đông là chân lý của chính trị. Chân lý của chính trị thôi, biểu quyết theo đa số. Thì có nhiều điều đó, biểu quyết đó trở thành là cái kết quả dở khóc dở cười. Nhiều khi có một người thôi nó đúng vẫn là chân lý, chứ không phải là hàng tỷ người nó đúng. Nên ủng hộ mới là chân lý. Như vậy là giá trị của chân lý là nó độc lập khỏi số lượng biểu quyết đồng ý hay không đồng ý. Điều chính là không nên dựa vào lý trí, thiếu tư thích với thực tiễn. Bali gọi là Baba Rubata. Có nhiều điều lý luận, có nhiều điều nó không có tính thực tiễn. Làm sao có sự thật? Thực tiễn là thước đo của sự thật. Ví dụ như ai đó nói rằng là tôi uống rượu suốt cả một kiếp người, tôi hút thuốc lá một ngày mấy điếu, và tại sao tôi vẫn sống được 80 tuổi. Như vậy thuốc lá và rượu không có hại cho sức khỏe. Nó là thiếu tư thích với sự thật. Nhưng mà may mắn là cái nhân vật đó đó là có gen di truyền tốt, cho nên nó đưa chất độc vào trong cơ thể mà ông ấy vẫn có thể sống thọ được 80 tuổi. Chứ nếu mà không đưa độc tố, ông có thể sống được 120, có thể sống 100 tuổi. Mày cũng có bệnh nhưng mà bệnh không nhiều. Còn đa khi có thể 99% còn lại đấy, nếu không có cái cấu trúc gen đặc biệt cực kỳ tốt thì uống ít thì bệnh ít, uống nhiều bệnh nhiều, hút thuốc nhiều thì dẫn đến ung thư, người có thể chết sớm. Cho nên chúng ta không thể là lấy những cái thiếu tương thích hoặc cái một cái trường hợp ngoại lệ để chúng ta biện hộ phủ định những cái giá trị chân lý mang tính quy luật. Trường hợp 10 đó là chỉ vì trùng với quan điểm của bản thân chúng ta cho nên chúng ta tin, thì điều này rất là nguy hiểm. Cái bài liền gọi là Dinhini Chana Khanti, tức là mình lấy mình làm hệ quy chiếu rồi. Đó là những người rất chủ quan, rất là độc đoán, và cái khả năng sai lầm của người chủ quan độc đoán đó rất là cao. Cho nên chúng ta không thể gọi là đánh cược cái sự rủi ro đúng và sai từ niềm tin của chúng ta dựa vào một con người cực đoan như thế. Những nhà trí thức mà thiếu trí tuệ thì họ có quan điểm rất là cá tính. Cái gì họ suy nghĩ, họ nói, họ viết, họ cho là đúng, còn tất cả những khác họ cho là sai, họ phê phán. Vì tôi cũng gợi quý vị là đừng nên là dội tin những người mà suốt cuộc đời của họ chỉ biết phê phán không. Có những con người chỉ sống bằng cái miệng lưỡi phê bình thôi, không làm một cái việc gì hết, không đóng góp cho đời cái gì hết, chỉ đi phê phán lên án người này, đáng người kia, rất là xấu, rất là tệ. Cái quan trọng của cuộc đời là đóng góp. Người lấy quan điểm của mình làm hệ quy chiếu đây, đi đánh giá người này, phê phán người kia là sai hoàn toàn. Mà đang khi có nhiều người là ở xa tích nửa vòng trái đất, còn biết chi về cái tin tức bùng lai đâu mà họ cứ ca ngợi. Còn công an ta điều tra là 3 năm hơn, nghiệp vụ chuyên môn điều tra có luật pháp phải tuân thủ, mà ta chậm công bố kết quả là vì ta thận trọng chứ không phải là không biết gì. Còn có nhiều người chưa từng đặt chân tới đây mà không biết giới luật Đức Phật nghiêm cấm người tại gia không được bằng pháp phục, người tại gia không được truyền giới cho người tại gia khác, người tại gia chưa thọ giới mà tự xưng mình là thầy sư cô là điều trái với lời Phật dạy, bất luận mình đi theo giáo hội không theo giáo hội. Thì có nhiều người ta nói là do vì không theo giáo hội làm cho nên mới bị đàn áp như thế. Đó là ngụy biện, đó là xuyên tạc, đó là vu khống, không chấp nhận được. Chúng ta phải lấy giới luật Đức Phật làm nền tảng, vì họ thuộc một lĩnh vực khác, ngành sư biết chi về Phật học mà xía vào cho nên làm nát hết vấn đề. Và rất nhiều YouTuber họ có biết chi về Phật giáo rồi đi xúi dục ủng hộ tán dương những con người mà bị luật pháp là lên án, bị công an khởi tố về tội hình sự, Chỉ vì đó, những điều của những con người đó làm nó trùng với quan điểm của họ thôi, quan điểm bản thân. Đó là những con người như thế là cá tính rất là mạnh, mặc dù họ nhân danh đạo đức, nhân danh thế này thế nọ, trong số đó đó có một số người là Phật tử, mà tôi gọi là Phật tử ngoài cổng chùa, tức là họ không hiểu chi về đạo Phật. Thì vừa điều này đó, có một cái bản dịch đó, tôi xin đọc như thế này: chớ nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thống, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là lý luận siêu hình, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến bản thân, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó căn cứ trên những dữ kiện hời hợt, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền của ủng hộ, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy được nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tiêu thuyết. Thì 10 điều này đó dịch không có sát nghĩa, nhưng mà nội dung tư tưởng thì vẫn giữ được trung thành, đảo trật tự so với kinh Tăng Chi bản tiếng Pali mà tôi vừa điều ra thì có thể tham khảo thêm. Nếu chúng ta vận dụng tính lý trí trong trị liệu khổ đau thì quý vị nên nhớ cái dụ ngôn mũi tên độc trong kinh Tạng Pali. Thì ngụ ngôn này đó kể chúng ta về một cái tình huống, một khách bộ hành đang đi trên đường đó thì bị bắn trúng bởi một mũi tên ở phía sau. Dĩ nhiên là làm cho lữ khách đó đó bị đau nhức và ngã quỵ. Thì Đức Phật nói đó sẽ có hai ba khuynh hướng phản ứng của nạn nhân. Khuynh hướng một á, nạn nhân muốn biết rõ ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ hãm hại này, tên họ, gia đình của họ là ai. Rồi người nạn nhân nó có thể đặt ra thêm câu hỏi là tại sao cái kẻ chủ mưu đó để sai một người khác bằng cách là thuê mướn trả tiền để xúi giục người khác vì ham tiền á mà ra hành động bất nhân và vi phạm luật pháp này. Và cái người thực hiện đó tên tuổi là gì, con cháu nhà ai, ở đâu, rồi địa chỉ, vân vân. Và nạn nhân có thể suy luận và tiếp tục các câu hỏi là tôi phải quyết tâm tìm ra được đầu mối của những người có liên hệ gián tiếp, tức là những người là cùng phe, cùng nỗ lực làm cho cái việc phi pháp hãm hại người khác đó được thực hiện, dân dân và dân dân. Thì theo Đức Phật đó, người đó có khả năng có thể bị rủi ro dẫn đến cái chết trước khi các câu hỏi này đó được trả lời. Chúng ta đề nghị để tính trị liệu khổ đau nó nằm ở cái lời khuyên của Đức Phật đó. Khuynh hướng phản ứng thứ hai của nạn nhân đó là phớt lờ, xem mũi tên đó không thành vấn đề hết, chứng tỏ ta đây là người có sức mạnh đặc biệt. Thì theo Đức Phật đó, người đó có thể bị chết vì sự nhiễm độc của mũi tên, nếu trong mũi tên đó có tẩm thuốc độc. Phớt lờ phải là giải pháp. Chúng ta nhớ là cái cuộc chiến Hán Sở Tranh Hùng á nó tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Thì Lưu Bang, người lập ra nhà Hán, là một người vô thủ vô thực, và Hạng Vũ là con của một gia đình tướng và đã từng kết nghĩa anh em ở cái cuộc chiến tranh hùng cuối cùng đó. Thì Hạng Vũ bị thua và triều Hán được lập lên, xóa đi là triều đại của Tần Thủy Hoàng. Thì trước khi cái cuộc tranh hùng nó diễn ra đó, là hai bên đó là đụng độ nhau, thì Hạng Vũ đó đứng từ bờ sông bên này bắn cái mũi tên qua bên kia, trúng ngay cái vai bên tay trái của Lưu Bang. Và Lưu Bang rất là khôn ngoan, ông chứng tỏ rằng không có bị gì hết, để cho sĩ khí đó nó được giữ vững. Ông thách thức là đủ thứ, đó là Hạng Vũ bắn cung tệ quá, không có trúng được cái gì hết mà thực ra là bị thương rất là nặng. Sau đó ông rút quân, rồi sau này cũng bị bắn thêm một mũi tên tương tự nữa, cho nên cuối cùng ông chết ở tuổi 60 hoài đó, là do cái vết thương độc đó. Mà ông thường chứng tỏ mình đó là gần như không có bị gì, do đó là cái tình trạng phớt lờ. Mà phớt lờ về bản chất là sự liều mạng. Nhiều người lớn tuổi ở vùng quê đó, khi mà con cháu khuyên đi chụp hình chân dung á, thì họ sợ nói gì, chụp hình sớm rồi lên bàn thờ sớm, tức là rồi hoặc là kêu đi khám bệnh thì không cho đi, sợ phát hiện ra bệnh chết sớm. Tức là không phát hiện ra bệnh mới là chết sớm, còn phát hiện ra bệnh có thể ngăn chặn sớm được cái sự phát tán của bệnh và sự trở nặng của bệnh. Phản ứng thứ ba, nạn nhân kêu cứu, nhờ bất cứ người nào mà họ gặp trên con đường đó đi ngang qua, giúp cho họ đến được cái nơi có thể cung ứng được dịch vụ y khoa, tức là mổ để tháo cái mũi tên độc ra, cho thuốc uống và điều trị để phục hồi sức khỏe từ từ. Thì trong ba tình huống phản ứng nêu trên đó, thì Đức Phật khích lệ chúng ta nên sử dụng cái kinh nghiệm giải quyết phấn nạn của nạn nhân trong tình huống thứ ba, tức là biết quý trọng mạng sống của mình, còn kẻ phạm pháp đó là để luật pháp và nghiêm trị. Dĩ nhiên là mình phải làm đơn kiện thì người ta mới đi tìm tông tích. Có nhiều nơi không có kiện người ta không giải quyết, mặc dù theo luật hình sự đó thì cơ quan chức năng điều tra đó khi nghe tin trên cộng đồng mạng là bất cứ cái đơn tố giác dù là nặc danh thì phải có trách nhiệm đi điều tra coi trúng hay không để giải quyết. Nhưng mà có nhiều nơi người ta không thực hiện cái trách nhiệm cao quý để bảo hộ cho con người như nêu trên. Thì vậy thì trong trường hợp này là chúng ta thấy là nạn nhân bị bắn mũi tên độc đã sử dụng lý trí cao quý của mình, đó là cái quyền để tiếp tục được sống, cái quyền để mình điều trị phục hồi cái hậu quả bị bắn lén này. Chứ còn khi mình chết rồi thì mọi thứ nó khép lại. Nên còn sống còn khỏe thì mình mới có thể thư kiện để lôi đầu cái kẻ tạo ác ra pháp luật để bị xử công bằng và nghiêm minh, chứ không thể nào bỏ qua một cách đơn giản được. Nhưng mà người đó người ta không bị hận thù chi phối, không bị cảm xúc chi phối, cho nên rất là điềm tĩnh tìm mọi cách để tiếp tục được sống như một cái quyền. Như vậy nếu chúng ta sử dụng lý trí mà đỉnh cao nhất là trí tuệ để giải quyết các vấn đề khổ đau, thì Đức Phật gọi đó là gì? Chìa khóa của các phấn nạn. Trong kinh Đại Bali, Đức Phật gọi trí tuệ đó là ánh sáng, là vầng thái dương soi sáng thế giới. Còn trong kinh Di Giáo thì Đức Phật gọi trí tuệ là sự nghiệp, duy tuệ thị nghiệp. Giờ nếu mình dùng cái mô tô đó bằng Hán Việt như thế thì người Việt Nam không biết chữ Hán làm sao hiểu. Duy đó là chỉ có, tuệ đó là trí tuệ, thị chính là, nghiệp là sự nghiệp, chứ không phải là hành động. Trí tuệ là hành động thì không có nghĩa, mà trí tuệ là sự nghiệp. Thì vì mình chỉ có thêm 5, một từ vô cho nên là 5 từ thôi. Còn trong chữ Hán nó bốn từ, thì mình quan trọng cái cấu trúc bốn từ làm gì cho nó tối nghĩa, thêm có một chữ nữa nó trở thành là rõ nghĩa, ai cũng hiểu được hết. À, trí tuệ là sự nghiệp, dù có học Phật cũng học Phật, dù có học thức không có học thức, cái câu đó ra là chắc chắn ta hiểu được nền tảng vai trò của trí tuệ trong việc giải quyết các vấn nạn của con người. Vậy là đạo đức Phật giáo đó luôn luôn song hành với trí tuệ. Và người có trí tuệ được định nghĩa trong nhất là cái bài kinh Chánh Tri Kiến ha. Chánh Tri Kiến là yếu tố để dẫn đến trí tuệ. Thì người có Chánh Tri Kiến và người có trí tuệ sẽ không bao giờ phạm pháp, sẽ không bao giờ làm các hành động trái với đạo đức. Chúng ta nên nhớ cái điều đó. Hành động trái với đạo đức thì Đức Phật nói là gì? Là không bao giờ tạo ra các nghiệp xấu có hại cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Do đó giá trị của lý trí trong việc tôn vinh đạo đức là rất cao. Hay nói cách khác, theo Đức Phật, không có người có trí tuệ nào mà lại có đời sống phi đạo đức, phi luật pháp, không có chuyện đó. Và người sống trái với đạo đức, trái với luật pháp thì người đó không thể gọi là người có trí tuệ, mà chỉ có thể gọi là người có trí thức thôi. Cho nên cái khác nhau căn bản giữa trí tuệ và trí thức là ở chỗ là cái trí thức thì vẫn có thể lạm dụng nó để phục vụ cho các mục đích ích kỷ và không được luật pháp khích lệ, dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng. Còn trí tuệ đó thì mang lại hạnh phúc cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Phần 2, đặc điểm của đạo đức Phật giáo. Đặc điểm 1, Phật giáo về bản chất là hệ thống triết học đạo đức. Một trong 5 quy luật được Phật học Pali đề cập đó, đó là Dhamma Niyama. Niyama đó là quy luật. Dhamma hiểu rộng là những lời dạy của Đức Phật, bao gồm những lời dạy về đạo đức. Thế vậy khái niệm Dhamma Niyama đó là quy luật chân lý, là quy luật đạo đức, góp phần để giúp cho chúng ta hình thành lên cái quan điểm và lý thuyết rằng đó, lời dạy của Đức Phật đó là để tôn vinh đạo đức và giúp cho con người hưởng được hạnh phúc. Và đạo đức là một trong 3 trụ cột quan trọng để giúp cho một người phàm trở thành thánh: tuệ, chế và định. Thì ở góc độ của đạo đức đó, thì Bát Chánh Đạo nêu ra có 4 phương diện, bao gồm lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và siêng năng chân chính. Đó rất là quan trọng. Trong kinh tạng Pali cũng có một cái khái niệm Mokkha Dhamma. Dhamma đây là những lời dạy. Mokkha Dhamma có thể hiểu là con đường giác ngộ, con đường giải phóng các nỗi khổ niềm đau, đặt trên nền tảng của đạo đức và trí tuệ. Cho nên giáo pháp của Đức Phật còn được gọi bằng cái khái niệm thứ 3, Bodhi Dhamma, trong tiếng Pali gọi là Bodhi Dhamma, trong tiếng Sanskrit mà chúng ta thường phiên âm là Bồ Đề Đạt Ma, tên của vị tổ Ấn Độ thứ 28 và là tổ thứ nhất tại Trung Hoa. Có nghĩa là giáo pháp về tỉnh thức, những lời dạy về tuệ giác, về giác ngộ. Thế vậy ở góc độ triết học đạo đức, chúng ta có thể hãnh diện tự hào rằng không có tôn giáo nào mà đấng sáng lập ra đó dạy nhiều về đạo đức như Đức Phật Thích Ca. Quyển Kinh Phật cho người tại gia tôi dịch và xuất bản lần đầu vào năm 2013 đó, tập hợp 63 bài kinh, trong đó có cả chục bài các kinh dạy về đạo đức. Lần đầu tiên nó được đưa vào nghi thức đọc tụng. Thì bên cạnh đó đó còn có phần thứ hai, đó là các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị. Đấy, là xã hội và chính trị Phật giáo cũng lần đầu tiên được đưa vào trong các nghi thức đọc tụng. Và cái quyển ban đầu của nó đó là Kinh Tụng Hàng Ngày năm 1994. Cùng với mô tiếp này mà tôi không có đặt nó là chia thành phần thôi, theo thứ tự từ bài kinh thứ nhất tới kinh thứ 49 là. Thì đọc vào những bài kinh dạy về đạo đức của Đức Phật thì chúng ta thấy là các học thuyết như nhân, nghĩa, lễ, trí, tính của Nho giáo chỉ là một phần rất nhỏ, không có sâu sắc bằng là hệ thống đạo đức được Đức Phật dạy đâu. Thì rất tiếc là chúng ta đi theo đạo Phật Pháp Môn chỉ đọc một hai bài kinh tín ngưỡng thôi, cho nên mình không thấy rõ hết các phương diện triết lý mang giá trị trị liệu khổ đau của Đức Phật dạy cho chúng ta. Điều hai, đạo đức Phật giáo không quan tâm đến các câu hỏi siêu hình. Tiếng Bali là Ajahkata, tiếng Sanskrit là Ajahskita. Thì bộ câu hỏi này đó chia làm hai, một bộ câu hỏi gồm có 10 câu, bộ câu hỏi gồm có 12 câu. Với nội dung của nó là gần giống nhau, thì được xuất hiện nhiều lần ở trong Kinh Tạng Bali, Kinh Trung Bộ tập 1 trang 426, Trung Bộ tập 2 trang 228, Tương Ưng tập 3 trang 213, Tương Ưng tập 4 trang 374, và Kinh Di Lăng là Vấn Đạo ở mục 144. Khái niệm các câu hỏi siêu hình đó chỉ cho những câu hỏi mà nội dung của nó không liên hệ đến thế giới hiện thực, không liên hệ đến các lẽ thiên thực, và việc trả lời nó cũng không giải quyết được vấn đề gì trong việc giải quyết các cái nỗi khổ niềm đau của con người. Chứ không phải là Đức Phật không biết những điều đó, thực ra Đức Phật biết rất là sâu, có tính hệ thống, mà cũng không ai có thể có cái kiến thức ngang bằng với Đức Phật. Cho nên giác ngộ Đức Phật mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tuệ giác, không có người đồng đẳng, không có người ngang bằng, không có người cao hơn. Thì các nhóm câu hỏi này đó chia làm ba, và đặt trên nền tảng của bốn mệnh đề: có tức là khẳng định, không có tức là phủ định, vừa có vừa không có tức là tổng hợp của khẳng định và phủ định, vừa chẳng có vừa chẳng không có là tổng hợp của cái tính phủ định hai cái có và không. Thuật ngữ Hán Việt thường dịch là tứ cú, tức là bốn câu. Thực ra trong triết học nó gọi là bốn phán đoán hay là bốn mệnh đề, bốn lý luận dựa trên là sự có và sự không. Thì câu hỏi một, cái câu hỏi bốn là thế giới này là thường còn, thế giới này là không thường còn, thế giới này là hữu biên hay là thế giới là vô biên. Thường còn, không thường còn thuộc về thời gian, còn hữu biên và vô biên nó thuộc về không gian. Thì dĩ nhiên thì ai cũng biết đó, thời gian đó là vô tận, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Còn không gian cũng là vô tận, không gian trong vũ trụ này là vô tận. Thì trong rất nhiều kinh Đức Phật nói như thế, nhưng khi được hỏi trực tiếp về vấn đề tranh luận về bản chất của thế giới thì Đức Phật không trả lời, là bởi vì nó vô ích. người theo tôn giáo A thì lý giải theo cách tôn giáo A, người theo triết học B thì phân tích theo triết học B. Thì Đức Phật có nói đúng đi nữa người ta cũng không chấp nhận, nó làm gì cho mất thời gian. Đó là những cái tranh luận vô bổ. Nhóm câu hỏi 2 đó là câu số 5 đến câu số 6. Và trong các bài kinh khác thì tách ra thì là 4 câu. Thân á đồng nhất với tâm, thân không đồng nhất với tâm, thân và tâm á là một, thân và tâm chẳng phải một. Đó là hoặc là hai mệnh đề hoặc là bốn mệnh đề thì theo cái cách mà bản kinh đưa ra thôi. Câu 7 đến câu 10 để nó liên hệ đến Đức Phật, nhất là tình trạng sau khi bậc giác ngộ qua đời. Các câu hỏi đó bao gồm: Đức Phật có tồn tại tiếp tục sau khi chết hay không tồn tại sau khi chết, hay vừa tồn tại vừa không tồn tại, hoặc chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại sau khi chết? Thì trong kinh Tạng Pali là đối với câu hỏi đó thì cái cách trả lời thông thường là gì? Như củi hết lửa tắt, hướng chúng đi là không thể tìm được. Củi là nhiên liệu, là một là yếu tố để tạo ra lửa, là kết quả. Củi được sánh ví cho tham ái, mà đặc biệt đó là dục ái, tức là ham muốn, tình yêu và tính dục. Còn lửa đó là tượng trưng cho dòng tròn tái sinh, tiếp tục có mặt trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, hoặc là làm người, hoặc là làm động vật, nhân dân. Người đạt được giác ngộ, giải thoát, chứng đắc là Niết Bàn á, đã chặt đứt được vòng tròn 12 mắt xứ sẽ sống. Cho nên đi tìm cái hướng đi của người đó là nó không để lại vết tích, là sao mà tìm. Và kinh Tạng Pali đó khích lệ nỗ lực tu đến trình độ đó thì mình hiểu được bản chất của giải thoát là gì. Còn nói cũng vô ích, vì nói ra đó người ta không hiểu, không hiểu rồi tranh luận hoài nó không dứt được. Cũng giống như loài lưỡng cư chẳng hạn, như là con rùa có khả năng sống được ở dưới nước và trên cạn, nếu chú rùa đó mà nói được, các loài thủy tộc nghe mà hiểu được á, thì chú rùa có kể trên bờ có con người hai chân, có các loài động vật, có các vật dụng, thì mấy loài thủy tộc á, nói là rùa nổ bình xác, vì có chứng kiến được đâu mà tin. Và tương tự, nếu rùa đang ở trên bờ nói với các loài động vật mà các loài động vật trên bờ có thể hiểu được, nghe được rằng là ở dưới lòng sông, lòng biển á, có hàng triệu con loại cá khác nhau, và có những con cá mỗi lần đẻ trứng á, sẽ là mang trứng trong cơ thể của đó là 120.000 cho đến 250.000 con. Và đang khi các con vật bốn chân á, như là con bò, con ngựa, phần lớn chỉ sinh một con cho một lứa thôi. Những con vật bốn chân phần lớn sinh một con. Còn con chó thì có thể sinh là vài con cho đến mười mấy con. Con heo thì khoảng gần chục con. Con cọp thì 2-3 con. Còn con bò, con ngựa, con trâu, con dê phần lớn là không còn rồi. Bây giờ nói là cá mang cái mầm sống 120.000 đến 250.000, thì những con bò sát, những con bốn chân nói ô chú rùa này nổ quá, phải không chứng kiến. Thì đó là cái ví dụ mà văn học Pali nêu ra để nói rằng là cái huyên đàm về bản chất của Đức Phật sau khi ngày qua đời như thế nào muốn vì qua đạt được đẳng cấp đó đâu mà biết, để mà xác định đó là đúng hay là sai. Hay nói cái khác là vô ích khi đàn khải tay trâu, vì con trâu nó không có trình độ kiến thức để thưởng thức đàn, nó không hiểu được văn hóa, không hiểu được nghệ thuật, không hiểu được hòa âm, không hiểu được phối âm, không hiểu được ngôn ngữ, thì làm sao nó thưởng thức được. Cho nên đó, nói những điều hay, những điều đúng cho những người không chịu hiểu, do cuồng tín, do hâm mộ bất chấp tất cả, thì đôi lúc rất là mất thời gian. Thì như vậy đó là từ 10 câu đó ra, nếu mà chúng ta tách cái câu 5 câu 6 thân và tâm trên 4 mệnh đề thì chúng ta là 4 câu. thì là 10 câu trở thành là 12 câu. Thì rõ ràng những câu hỏi này có trả lời cũng không giải quyết được vấn nạn của con người. Mà khi trả lời ra đó thì những người khác quan điểm người ta cũng không tin. Ai theo triết học nào, tôn giáo nào thì ta chấp nhận quan điểm đó. Ví dụ như người theo Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, thì ta cho rằng là gì? Con người chỉ sống một kiếp duy nhất trên quả địa cầu thôi. Sau khi chết không có tái sinh trên quả địa cầu nữa. Họ có khả năng sanh về cõi trời để hưởng nhan Đức Chúa trên thiên đường, nếu họ tin vào Chúa. Còn ai không tin vào Chúa đó thì bị liệt ra một nhóm và đầy xuống quan ngục đời đời chịu khổ để luyện tội. Cái đó là quan điểm của các tôn giáo đó. Các bạn tin không tin là cái quyền tự do của các bạn. Nhưng mà cái tính lý đó ta đặt ra như thế. Còn đúng hay sai đó là chuyện khác. Đó là chuyện khác. Thì vào đầu năm 2000 đó, Đức Giáo Hoàng John Paul II đề nghị đó, nói một điều mà chúng ta nên quan tâm. Kinh Thánh dạy về đạo đức chứ không phải dạy về khoa học. Thì đó là cách gián tiếp cho rằng là có một số điều dạy trong Kinh Thánh mê tín, sai. Nó một cái cách rất là khéo, rất là khéo. Kinh Thánh trong Tân Ước thì có nhiều điều hay, nhưng mà Kinh Thánh trong Cựu Ước còn có nhiều điều trái với đạo đức, khích lệ sát hại, khích lệ cướp bóc và khích lệ tàn phá tất cả những cái công trình xây dựng thờ phượng các tôn giáo khác. Mà nếu họ không theo Chúa là bị tàn sát hết. Cái đó là không thể chấp nhận được. Về phương diện luật pháp, về phương diện đạo đức, nó nằm đầy dẫy ở trong Kinh Thánh Cựu Ước bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có ngôn ngữ tiếng Việt. Chứ chỉ cần đánh từ khóa vào Google á, những lời dạy của Chúa trong Cựu Ước về giết người, tàn phá, bạo lực, nó ra hàng loạt. Các cái trích dẫn nguyên nhân, câu mấy ở chương mấy thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Cái này không ai giấu ai được hết á. Về tính thực tiễn đó, thì chúng ta có thể lấy thêm cái dụ ngôn lá xiêm sa ba trên tay hay là lá xiêm sa ba trong rừng, thuộc Kinh Tương Ưng tập 5 trang 437 bản Pali. Thì là tăng ni đó thì chúng ta đã biết cái câu chuyện này rồi, cái dụ ngôn này, dụ ngôn này chứ. Một hôm nọ đang giảng tại rừng Sim Sa Ba, Đức Phật mới nắm lấy một nắm lá ở dưới mặt đất, ngay cái tàn bóng nó rụng rất là nhiều, đặt ở trên lòng bàn tay của Đức Phật. Và Đức Phật hỏi những người có mặt là hãy cho thầy biết là số lượng lá nằm trên lòng bàn tay của thầy và lá ở trong rừng này đó là như thế nào. Thì các vị đang có mặt đồng thanh trả lời là: Bạch Thế Tôn, dĩ nhiên lá trên tay là rất ít và không đáng kể so với lá trong rừng. Điều này đó thì ai cũng có thể biết được, có đi học không đi học, có biết phép cộng và trừ nhân chia của toán hay không biết, nhìn bằng trực quan là có thể thấy rất ít. Nếu mà kết luận lại cũng như thế, đây là bài học mà thầy muốn dạy cho các con ngày hôm nay. Đó là những gì mà thầy giảng dạy cho các con á, đó là tuyển chọn tinh toa, tinh túy trong cái kho tàng kiến thức vô tận mà thầy có được. Khi giác ngộ thì tuệ giác nó được khai thông, thì chúng ta hiểu rõ được bản chất của mọi vấn đề. Chỉ như là người có trí tuệ thì không có kiến thức về khoa học, làm thế nào để tạo ra phi thuyền, làm thế nào để lên cung trăng, làm thế nào để có được bom nguyên tử, cái đó thuộc kiến thức. Còn trí tuệ đó là mình hiểu được tính nguyên lý, tính bản chất, tính vận hành, tính vô thường, tính vô ngã, tính không mất đi vĩnh viễn, mà chuyển từ dạng này sang dạng khác, tức là bảo toàn năng lượng, đó là kiến thức trí tuệ. Thì qua dụ ngôn lá sim sa ba đó, thì chúng ta thấy Đức Phật khích lệ người xuất gia và những người tu học Phật muốn chia sẻ chân lý cho người thân của mình và cộng đồng đó, phải lưu tâm là giảng dạy những điều mang tính thực tiễn. Thì trên trường Phật học, ở trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì chúng ta phải học chuyên sâu. Nhưng mà giảng đạo cho Phật tử mà mình giảng chuyên sâu như vậy thì người ta đâu có hiểu nổi. Ta cần biết là những lời dạy gì của Đức Phật mà áp dụng vào đó có giá trị, giúp cho ta giàu hơn, hạnh phúc hơn, được quý mến hơn, được uy tín hơn. Và tất cả những giá trị đó mang tính bền vững chứ không phải là nhất thể. Ở đó tôi khuyên quý vị sau này là khi giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử tại gia là phải giảng những bài kinh ứng dụng. Còn đối với người xuất gia thì chúng ta giảng những bài kinh chuyên sâu để nâng cái tầm nhận thức hiểu biết lên cao. Và đây là hai ví dụ mũi tên độc trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 429 và lá sim sa ba trong kinh Tương Ưng, nói chúng ta về quan điểm thiết thực hiện tại của Đức Phật, chứ không có nguyên đàm về những chuyện xa xôi, những chuyện vớ vẩn, những chuyện trên cung trời, những chuyện dưới mặt đất, mà trên thực tế là những chuyện trong cuộc sống thì chúng ta lại ít quan tâm. Đó là mặt trái của con người. Cho nên đặc điểm đạo đức Phật dạy là chứa đựng những lời dạy đưa đến sự an lạc, đưa đến đời sống thánh, đưa đến việc không chấp vào tham ái, chấp ngã sở, đưa đến trí tuệ, giác ngộ, giải thoát, niết bàn, và giúp cho một người phàm lần lượt trở thành tiệm cận thánh nhân và sau đó là thánh nhân. Điều ba, đạo đức Phật giáo mang tính nhân bản cao. Thì sau khi giác ngộ vào tuần lễ thứ hai dưới cội Bồ Đề đó, là tuần lễ thứ ba, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết nhân sinh quan, lấy con người làm trọng tâm. Cái đó là trước hậu gọi là nhân bản. Còn các tôn giáo khác là thượng đế bản, tức là thượng đế là trọng tâm, con người phải quy hướng về thượng đế. Thượng đế được xem là con đường, thượng đế là ánh sáng, thượng đế là hạnh phúc. Còn đạo Phật thì cho là con người là trung tâm, phải chăm sóc con người. Nên đó, chân lý của Đức Phật đó, giúp cho con người giải phóng ách nô lệ vào thượng đế và thần linh, để con người không sợ hãi sự hù dọa nữa, phát huy tự do ý chí trong chọn lựa và phát huy hành vi đạo đức trong ứng xử giao tiếp với mọi người. Như vậy đó, về bản chất đó, thì theo Đức Phật, cuộc đời này đó là một cuộc đấu tranh để đạt được sự toàn thiện về đạo đức, một tiến trình tiến hóa về đạo đức. Khi chúng ta nỗ lực không gián đoạn, không bỏ cuộc đến trường, thì tuần lễ thứ ba đó Đức Phật nêu ra quan điểm nhân sinh đó, nó gồm có ba con số sáu, sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu đối tượng giác quan: hình thái, âm thanh, mùi, vật xúc chạm, ý hình dung. Và sáu nhận thức giác quan là thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, nhận thức của tai, khứu giác, nhận thức của mũi, vị giác, nhận thức của lưỡi, xúc giác, nhận thức của thần kinh trên da và ý thức. Thì rõ ràng chúng ta thấy là không có thượng đế nào can thiệp vào đây, như là tín đồ của một số tôn giáo bị dò xỏ từ nhỏ. Tất cả chúng ta là tự quyết định. Khi mắt mình tiếp xúc, tai mình nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì ý mình tạo ra những phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức các giác, đi đến các quyết định cho lối sống của mình. Thì con người tự tạo ra chứ có thượng linh nào, thượng đế nào đâu. rồi đổ thừa cho thượng đế, cho thần linh là nó oan cho các ông ấy, còn đổ thừa cho người khác là nó oan cho thái nhắn. Với Phật dạy chúng ta lấy mình làm hồi quy chiếu, quay vào bên trong đánh giá nguyên nhân động cơ đúng và sai, tốt và xấu để khắc phục nó. Thì về phương diện nhân sinh quan này, lấy con người làm trọng tâm á, thì lời dạy Đức Phật đó giúp cho chúng ta vượt qua trước nhất là học thuyết ngẫu nhiên. Tiếp bên đây gọi là Ahitu, Abhacchaya, Vada. Vada là học thuyết, Ahitu là vô nhân, Abhacchaya là vô duyên. Tức là mọi sự vật hiện tượng theo thuyết ngẫu nhiên đó là không có nguyên nhân tác động, không có các duyên thuận duyên nghịch tác động, nó diễn ra ngẫu nhiên như thế thôi. Cái này rất là sai lầm, nhưng mà vẫn có những người chủ trương như thế. Giá trị thứ hai của việc phát huy lý trí Phật giáo qua đạo đức á, là giúp cho chúng ta xóa bỏ được thần ý luận Asara Karan Navada. Thì cái khái niệm Asara Karan Na đó có nghĩa là số phận an bài, định mệnh được đặt để bởi Thượng Đế. Thì các tôn giáo nhất thần, đa thần, Đông và Tây, Cổ và Kim đều có quan điểm tương tự rằng mọi thứ trên đời này do Thượng Đế sắp xếp hết. Sắp xếp một cách bí ẩn, dùng những cái từ mà làm cho chúng ta cảm thấy nó thiêng liêng, nó diệu vệ, bao gồm các nạn thiên tai, dịch bệnh, chết người, ly biệt và nhiều cái hậu quả thảm khốc khác đều do Thượng Đế tạo ra. Đó là quan điểm của các kinh thánh, của phần lớn các tôn giáo. Còn việc giáo sĩ cho rằng nó không phải do Thượng Đế tạo, đó là quan điểm riêng của họ thôi, họ nói để châm trước thôi. Chứ vì trong cái Covid-19 này đó, chúng ta thấy là biết bao nhiêu giáo sĩ tu sĩ của các tôn giáo khẳng định rằng là Chúa cứu sống chúng ta, Chúa làm người chết sống lại, người cùi đó được lành lẹn, người mù được thấy, người điếc được nghe, người khổ đau được hạnh phúc, cho nên đừng có sợ chết. Từ đó đó mà ở phương Tây đó, mặc dù đó là vaccine đó có rất sớm và ta khích lệ, chính quyền khích lệ chích vaccine được tiền thưởng đó qua số lô tô, mà số lô tô mà trúng được có khi là độc đắc là mấy chục triệu, mấy trăm triệu mỹ kim, vậy mà người ta bắt chắc không thèm đâu. Nó nói là Chúa bảo hộ họ nên là họ không chích. Hiện nay Mỹ mỗi ngày đó nó có một cái đợt bùng phát mới do Omicron, là một biến thể mới của Covid-19 đang lan truyền. 1,5 triệu mới mỗi ngày có người nhiễm. Đang khi đây là cái đời sản xuất vaccine, khám phá vaccine, tặng biếu vaccine trên toàn cầu, nhưng mà cái khủng hoảng nó rất lớn, chết nhiều nhất trên thế giới, hơn 1,000,000 người, là bởi vì người ta cuồng tín vào kinh thánh, cho rằng là Chúa bảo hộ sự sống. Chúa muốn cho ai chết thì đó mới chết, còn chưa muốn cho người đó chết thì người đó không chết. Thì chấp nhận vào số phận an bài đó, cái đó là thần ý luận. Và từ thần ý luận nó đẻ ra là định mệnh luận Bubeka Tavada. Và định mệnh luận là nó được quy định bởi cái nghiệp quá khứ của con người ở trong các kiếp trước. Thì hiện nay cũng có một số nhóm Phật giáo đó, nhân danh lời Phật dạy để hù dọa người ta, nói là mỗi người có mấy trăm con ma đi theo hoặc là mấy chục con ma đeo bám, nếu mà không cúng để thỉnh quan gia trái chủ thì cái tai nạn này nó đeo bám từ đây đến đời khác, mà thậm chí có thể là chết người, tai nạn, tù đầy, phá sản. Hỏi ai mà nghe mà không khủng hoảng, bị hù vô như thế là hoảng hốt liền, sợ hãi liền. Cho nên là dẫn dắt cái đó là gì, để cho người nạn nhân đó bỏ tiền ra để mua lấy cái sự bình an, nhất là những người có tiền ta đâu có tiếc nuối cái tiền đó. Còn sự sống nó còn tất cả mà. Thì đó là ba học thuyết rất nguy hại, mà nhờ việc nương vào đạo đức học và lý trí của Đức Phật đó, thì chúng ta thoát được thần ý luận, định mệnh luận, ngẫu nhiên luận, để vun bồi một đời sống đạo đức. Chúng ta tin là đời sau là có thật, sau khi chết đó, thì mọi cái thử phạt về nhân quả đạo đức là có thật, thì chúng ta mới phấn đấu làm tốt vào kiếp này chứ. Còn mình tin là đời sau là hết thì cái kẻ đó đó khi làm ác hoặc ác cực kỳ hơn, nguy hiểm hơn. Nhưng mà thấy là những người mà các tôn giáo chửi đạo Phật, họ chửi kinh hồn lắm, vì họ cho đồ chết là hết mà. Chỉ có một kiếp duy nhất ở trên quả địa cầu này thôi, họ đâu có sợ gì đâu. Rồi về hưởng nhan Đức Chúa nữa thì chửi ta mà còn được có cái phước lên cổng thiên đường, nguy hiểm lắm. Và trong cái thời kỳ viễn chinh đó của các nước phương Tây, thôn tính thuộc địa ở các nước nghèo bao gồm nước châu Á và châu Phi đó, và nhất là cuộc thánh chiến thập tự quân ở châu Âu, họ nhân danh là gì, giết được kẻ thù đó là mua được một visa lên cổng thiên đường, Heaven Gate. Đó là những câu chuyện có thật đó nha quý vị. Và giáo chủ của một tôn giáo lớn nhất thế giới chủ trương như thế, khích lệ như thế, tạo ra biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu ở Trung Đông. Thì lịch sử là những thứ mà chúng ta không thể che đậy được, không thể giấu giếm được. Phần 3. Bản chất đạo đức Phật giáo là phương tiện hay cứu cánh? Đây là phần 2 chứ. Mối quan hệ giữa đạo đức trí tuệ và thiền định đó, được Đức Phật xem đó là bộ ba chuông vàng không thể tách rời. Cho nên dầu đi tu theo bất kỳ một pháp môn nào, tôi nhắc quý vị nên nhớ đây là lời Phật dạy. Dĩ nhiên là nó toàn triệt hơn, hệ thống hơn, sâu sắc hơn các tổ sư lập pháp môn, lập tông phái. Thì các vị tổ sư là pháp môn phái thì chọn lấy bài kinh là mình tâm đắc nhất để truyền bá nó thôi, hướng dẫn cái sự thực hành trên đó thôi. Còn Đức Phật thì nói đến là 84.000 bài kinh, sau này hiểu sai thì là 84.000 pháp môn. Hiện tại thì chúng ta còn khoảng hơn 18.000 bài kinh trong kinh Tạng Pali, và số lượng tương đương đó trong kinh Tạng A Hàm của Nhất Thiết Hữu Bộ, rồi 23.000 bài đại thừa của Phật giáo đại thừa. Thì tổng cộng là mình còn khoảng 36.000 bài kinh. Thì Phật nói rất rõ trong văn học kinh điển của ba trường phái rằng á, thiền định và trí tuệ phải xem là rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả giới. Tức là đời sống đạo đức. Và giới là một trong là ba phương diện của con đường giải thoát. Cho nên đó, ai tu tập theo pháp môn nào mà chỉ mới chú trọng đến thiền định thì chúng ta thấy là thiếu định, thiếu tuệ và thiếu giới. Ai chú trọng chỉ có giới không đó, thì phải biết là mình đang thiếu định và thiếu tuệ thì phải bổ sung. Ai chỉ chú trọng tuệ không thì mình là thiếu định và thiếu giới, không thể phớt lờ. Cho đến lúc là mình hoàn thiện ba phương diện đó thì mới trở thành là thánh quả, trở thành thánh nhân. Do đó đó, chúng ta khảo cứu hai quan điểm đạo đức trước nhất á, được xem là cứu cánh. Thì đây là quan điểm của giáo sư Anasaki. Xuất bản sách của ông vào năm 1908, tức là khá sớm, 110 mấy năm trước rồi nha. Thì ông cho rằng đó, morality is not merely a means to perfection, it is an integral part of perfection and hence of the epithets of Buddha abounding in wisdom and goodness. Tạm dịch đó là đạo đức Phật giáo đó không chỉ đơn thuần là một phương tiện dẫn đến sự toàn thiện, đạo đức là một phần của sự toàn thiện. như một trong các đức hiệu của Đức Phật là minh hạnh túc. Thì đây là một lý giải rất là hay. Cho nên đạo đức tự thân không phải là cứu cánh, nó là một phần của con đường tâm linh, gồm có ba yếu tố hay là ba trụ cột đó. Có rất nhiều người á, sống đời đạo đức nhưng mà đâu trở thành thánh. Chúng ta nên nhớ nha, nhiều ông già bà già ở vùng sâu vùng xa vùng cao nguyên không có kiến thức gì hết á, nhưng họ rất tốt, họ không bao giờ vi phạm luật pháp, họ sống rất là chân thành, có tình nghĩa, họ cũng rất là chung thủy vợ chồng, có trách nhiệm với con cái, nhưng mà họ vẫn là người phàm, không hiểu biết gì hết. Nhưng mà sống rất tốt, tấm gương mẫu mực đó rất đáng được ca ngợi và tán dương. Nên cái câu nói có đức bằng sức mà ăn chỉ là một câu khích lệ nôm na thôi, chứ còn đức không phải là tất cả. Đức chỉ là một phương tiện, một phương diện. Và một trong 10 đức hiệu Đức Phật là minh hạnh túc. Túc là đầy đủ hay là trọn vẹn, minh đó là trí tuệ, hạnh đó là đạo đức thông qua các thực hành. Như vậy Đức Phật là người được xem đầy đủ trọn vẹn đạo đức và trí tuệ, chứ không có chỉ có đơn thuần là đạo đức. Thì đây là một cái ví dụ rất điển hình cho chúng ta thấy đó, đạo đức chỉ là một công cụ. Về phương diện này đó thì giáo sư Kion vào năm 1992 trong tác phẩm Introduction into Buddhist Ethics dẫn nhập đạo đức Phật giáo ở trang 75 có đoạn như tiếng Anh tôi chích bên dưới, tôi dịch sát nghĩa như sau: theo ảnh dụ chiếc bè, khái niệm được chấp nhận là đạo đức trong Phật giáo là tình trạng tạm thời mang tính công cụ, có chức năng đưa hành giả sang sông giác ngộ, chứ không phải là tự thân của sự giác ngộ. Chúng ta nên nhớ như thế nha. It has fulfilled its functions of ferrying the practitioner to the further shore of enlightenment. Chữ ferry đó là cái chiếc phà. Chiếc phà nha, ông dùng bởi vì ông sống ở Anh, mà ở Anh thì đến bây giờ đó ta vẫn giữ cái văn hóa phà nha quý vị, mặc dù đó là một trong những nước tiên tiến nhất của châu Âu và là cái nền kinh tế mạnh nhất gì của châu Âu, vẫn giữ văn hóa phà. Còn Việt Nam chúng ta đó là chỗ nào mà có cầu cái ta bỏ đi phà, ở đây ta vẫn giữ phà. Cho nên là cái đây mấy năm khi tôi thuyết giảng tại Anh á, thì Thượng tọa Lệ Quy có dẫn tôi đi đến cái khu phà để trải nghiệm cái văn hóa phà của người phương Tây, thì rất là hay. Cái mới thì phát huy và cái cũ vẫn giữ như là một tính truyền thống và là cái kiến thức để nhân loại có thể duy trì và kể lại cho các thế hệ tương lai. Đó là đạo đức hoàn tất cái chức năng đó là đưa đò hay là đưa phà để từ một con người ở bên đây qua được bên bờ bên kia. Mà bờ bên kia đó tượng trưng là gì? Sự giác ngộ, sự tỉnh thức, sự giải thoát, sự kết thúc các nỗi khổ và niềm đau, chứ là một công cụ thôi, chứ không phải là tự thân. Qua đến bên kia thì mới đạt được kết quả. Và cái công cụ này không phải là độc nhất, vì ngoài cái phương diện đạo đức ra thì còn có trí tuệ và thiền định. Trí tuệ để hiểu đúng các quy luật, trí tuệ để hiểu đúng luật pháp, trí tuệ để hiểu đúng luật nhân quả, trí tuệ để hiểu đúng luật có kiếp sau, trí tuệ để có được cái kiến thức chuyển nghiệp, trí tuệ để giúp cho chúng ta là biến tiềm năng trở thành hiện thực, và nhiều giá trị khác từ trí tuệ. Còn thiền định đó, giúp cho chúng ta sống điềm tĩnh, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức, để chúng ta không lo lắng căng thẳng sợ hãi bất an. Trong Luật Tạng tập 3 trang 1 có đoạn như thế này: trí tuệ là yếu tố tạo ra giác ngộ, thành Phật, bậc toàn giác, bậc toàn trí, người sở hữu siêu nhãn, tức là nhận thức nhãn quan đặc biệt, gọi là bậc toàn tri, bậc đại tuệ, người thấy rõ thực tại, người thấu rõ thế giới, bậc trí tuệ và đạo đức đầy đủ, người chứng được niết bàn. Đó là lợi ích của trí tuệ, giúp cho một người phàm chính thức trở thành một bậc thánh bằng giác ngộ toàn triệt. Như vậy đạo đức cần phải được hỗ trợ bởi trí tuệ. Và trong kinh Pháp Cú kệ 372, không có thiền định thì không có trí tuệ, không có trí tuệ thì không có thiền định. Người có thiền và trí tuệ là đang rất cần nước bạn. Thì thực ra có trí tuệ như đã nói đó, là tự động sống có đạo đức à. Người có trí tuệ được biểu đạt là người không vi phạm luật pháp và sống có đạo đức. Cho nên đây Đức Phật chỉ nói đến trí tuệ và thiền định thôi, không cần nói đạo đức, là vì đạo đức nó được bao gồm ở trong trí tuệ rồi. Và ở một bài kinh khác đó mà cũng nói đó, là người vi phạm đạo đức thì không thể trải nghiệm thiền định tốt được. Vì những cái ký ức mặc cảm rồi khủng hoảng tâm lý, sợ hãi bị luật pháp trừng trị, làm sao mà giúp cho họ ngồi đạt được thiền chỉ, nói chi là thiền định hay là thiền tuệ. Chỉ có người là không vi phạm luật pháp mới có thể trải nghiệm thiền được một cách sâu sắc thôi. Cho nên là trong thiền đã bao gồm người thực tập là phải sống đầy đạo đức. Và tương tự kinh Pháp Cú trang 217 thì Đức Phật nói là hạnh phúc được hiểu là gì? Đối với người già đó, là người già có đạo đức. Hạnh phúc là áp dụng đối với người có trí tuệ. Như vậy là đạo đức và trí tuệ là hai yếu tố song hành để giúp cho con người được hạnh phúc. Thì đại khái thì nhiều học giả Phật học đều có quan điểm tương tự. Để nói tóm lại thì trong phần nói về bản chất lý trí và đạo đức đó, là một phần chứ không phải là cú cánh, thì chúng ta thấy rất rõ Đức Phật đó, dạy cái gì đó cũng rất là rõ ràng, mọi thứ rất là dễ hiểu, có tính hệ thống, đi theo rồi có kết quả. Bất luận đó, người thực tập đó có tôn giáo hay không tôn giáo, theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, kết quả nó không có khác biệt. Và trong kinh Kalama đó, khi mà nói về 10 nền tảng của đức tin lý trí, ngài kết luận lại như thế này nè: bất cứ lời dạy nào mà nếu quý vị đặt nó vào trong cái tình huống thực tế đó, nó mang lại hạnh phúc cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai, thì dầu nó có bị phê phán chỉ trích thì nó vẫn là chân lý, nên thực tập theo. Còn bất cứ một cái lời dạy tôn giáo, triết học, chính trị nào mà được đề cao bơm phồng dữ dằn lắm mà đưa vào trong sự kiện đó, nó có kết quả ngược lại, tức là khổ đau hạnh phúc, khổ đau bất hạnh, thì chúng ta biết đó là điều nên tránh. Đó là tiêu chí để đánh giá đạo đức từ góc độ lý trí, rất là thực tiễn. Vì Đức Phật là một nhà chủ trương thực nghiệm học, và dựa trên đó là cái thước đo thực tiễn từ những cái kết quả trong đời sống thực tiễn do quản lý luận suông. Thì vậy là một chuyên đề gồm có 44 tiết là được rút ngắn ở trong 4 tiết, tức là chưa được luôn một phần 10. Để hiểu sâu về vấn đề này thì quý vị tìm đọc hai quyển sách về đạo đức học, trong đó có quyển của giáo sư Kion và cho hòa thượng Sada Dasa. Thì quyển thứ ba là quyển của tôi, thì vừa được nhà sách Văn Lan xuất bản. Thì trong một vài tháng tới thì tôi sẽ ấn tống quyển tiếng Việt, và tiếng Anh thì chắc là một vài tuần nữa thì tôi sẽ ấn tống quyển tiếng Anh trước cho quý vị có thể tham khảo. Thì luôn từ đây thì tôi cũng xin nhắc nhở đó, thì trải qua nhiều khóa rồi, mặc dù tôi nói tới nó luôn nhiều lần trên lớp, nhưng mà nhiều tăng ni và sinh viên nó vẫn chưa có làm nghiêm túc. Tức là những cái chuyên đề mà tôi nói đó, thì quý vị đừng có làm cái đề tài nó mang đúng cái tên chuyên đề đó. Thí dụ là đạo đức học Phật giáo, vì làm y hệt đạo đức học Phật giáo thì sao có điểm. Nó có nhiều vấn đề trong đó, mình chọn một cái góc cạnh nào đó trong đó mình làm, và không có làm trùng với người khác. Còn chấm bài quý vị biết nhiều khi mất nhiều thời giờ mà không cảm thấy vui. Chủ đề đạo đức Phật giáo không như 200 người làm. Thì làm sao có điểm khác biệt giữa người A với người B? Vì vậy cái mục đích của cái môn là làm bài nghiên cứu tại nhà là để tìm tính sáng tạo, tính khám phá mới. Cho nên lúc quý vị hình thành ra ý tưởng cho cái chủ đề của mình đừng chia sẻ với người khác. Mình chia sẻ thì bạn bè mình cũng làm đúng cái đề tài đó thì cái tính mới mẻ nó sẽ rất là hiếm. Chúng ta khai thác dựa vào phương pháp nghiên cứu, rồi tương tự các cái chuyên đề khác cũng vậy. Chúng ta tránh tình trạng làm đúng ngay cái tự chuyên đề mà đã được học ở trên lớp. Thì những người như thế làm có nhiều đi nữa nó cũng không có được điểm cao, không có tính sáng tạo. Có nhiều người còn ngớ ngẩn, Phật tình đến độ ngớ ngẩn là chép nguyên nhân lời giảng của tôi rồi in ra thành ra là nạp lại cho tôi là sao được điểm. Nếu mà chấm đúng là zero. Chúng ta phải động não, mình dùng phương pháp nghiên cứu để tìm hiểu ra, tìm kiếm dẫn chứng, chứng minh, lý luận. Mình mong quý vị làm quen học online đó thì phải nói là một thách thức lớn. Chứ bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có cái dấu hiệu dừng lại về Covid. Mỗi ngày vẫn có 16.000 người nhiễm mới, còn cao hơn thời kỳ cao điểm. Trung bình có 230 người chết mỗi ngày tại Việt Nam. Việt Nam đang đứng trên bản đồ thế giới là thứ 28 trên tổng số 224 quốc gia vùng lãnh thổ. Mặc dù 91% dân số chích 2 mũi, 99% dân số chích 1 mũi mà vẫn chết mỗi ngày, nghĩa là thuốc chúng ta có thể là quá đắt hoặc là nó hiệu lực của nó không cao. Dù mình vẫn là nhập từ nước ngoài về hoặc là sinh từ nước ngoài về. Vậy tôi cũng rất mong Covid sớm dừng lại để chúng ta có thể vào nội trú để học nó có hiệu quả hơn, tập trung hơn. Còn ở tại các chùa đó thì đôi lúc có thời gian nó cũng không thuận lợi. Có trụ trì thì thông cảm được cái khó khăn của tăng ni, cũng có trụ trì không thông cảm được. Thì mong quý vị cũng ráng kiên trì đừng có bỏ cuộc nữa chừng. Cố gắng là vượt qua khó khăn này. Ở phía bên hội đồng điều hành, tức là những vị lãnh đạo cũng rất là quan tâm, nhưng mà cái tình hình nó vẫn chưa ổn. Vào ngày 4 tháng 1 á, thì các trường đại học và các trường từ lớp 7 trở lên á, là được nhóm lại bình thường. Nhưng mà học viện chúng ta đó thì Hòa Thượng Viện Trưởng vẫn quyết định chưa cho nhóm, là bởi vì nó gần đến Tết rồi. Gần đến Tết mà nhóm học lại có 1-2 tuần rồi sau đó lại cho ra về đó thì nó bất tiện. Mà quy định đó là khi vô á, qua Tết khi vô mà nội trú á, thì chúng ta phải thử PCR. Kết quả âm tính thì chúng ta mới được đưa vào. Và thử thì do hội đồng điều hành sắp xếp cái địa điểm để thử, chứ mình không phải tự tử bên mình. Tại vì cái giấy kết quả đó có thể mua với cái giá 200-300 ngàn. Báo chí lên tiếng rất là nhiều. Cho nên thôi quý vị qua Tết á, khoảng 16-17 âm lịch tháng Giêng đó thì chúng ta sẽ nhập học nội trú. Đó là cái quyết định của Hòa Thượng Viện Trưởng. Chúc tất cả được an lành.